Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Và ở phần chuyện này thì chúng ta bắt đầu bước vào một cái quá trình gọi là trảm yêu trừ ma của vợ chồng Hạ Lăng Vân Tiên Quân và nàng Hồ Ly Tuyết Hoa. Và cái đối thủ mà bọn họ phải đối mặt đó chính là một cái con yêu quái, một cái con linh thú từ thời thượng cổ. Và cái cuộc chiến này cũng cam go không kém, bởi vì là nó sẽ diễn ra rất là dài, xuyên suốt cho những cái phần chương tiếp theo. Tuy nhiên thì trong những cái phần chương tiếp theo đó thì cũng sẽ có những cái điểm sáng ở trong những cái phần chuyện này. Và khi mà vốn Lệ Quan Hoa là nữ chính được sắp đặt để có thể giải cứu toàn bộ Đại Lục Ngũ Nguyên, thì cái địa vị cũng như là cái vai trò của nàng ấy trong cái công cuộc tiêu diệt cái con thú thượng cổ này sẽ như thế nào và nó sẽ diễn biến như thế nào, thì các bạn hãy cùng với Nhím Xù tiếp tục theo dõi những phần chuyện này nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì bây giờ mời các bạn hãy cùng lắng nghe cái phần tiếp theo ở chương 129 bộ truyện này. Đó chính là nàng Tuyết Hoa bắt đầu bị cái thế lực tàn ác của con linh thú thượng cổ đấy khích động để có thể khơi dậy cái bản năng dã thú của mình và để giết người. Và nàng sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào thì mời các bạn cùng Nhím Xù lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, chương 130. Huyết ấn trong bóng đêm. Rời khỏi núi Long Nham sau nửa tháng tìm kiếm, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa bay tới thôn trang lân cận thì chậm rãi đi bộ. Bọn họ đã tìm tòi hơn 2 năm, giờ đang tìm phía tây nhưng không có tin tức Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm. Chẳng lẽ hai người bọn họ phải tìm tất cả những nơi có linh khí hỏa ở khắp Đại Lục Ngũ Nguyên mới tìm được sao? Tuyết Hoa mất đi nhiệt tình tìm kiếm tung tích Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm, chỉ coi quá trình tìm kiếm của hai người là một loại thí luyện, tiện đường giết một loạt yêu quái, gây tổn hại cho người thường. Hạ Lăng Vân lại rất kiên nhẫn, sớm khích lệ nàng an tâm, đừng vội. Muốn tìm người, hắn đã chuẩn bị tâm lý 50 năm. 50 năm, hầu hết con người bình thường đều già yếu, cũng chỉ có tu sĩ có phẩm giai cao mới lãng phí thời gian như thế này. Đầu hạ, hai người tới một dòng suối nhỏ, bên cạnh có một thôn trang. Đi trên con đường trải đá vụn, đột nhiên Tuyết Hoa hít mũi. Lăng Vân, có mùi hôi. Không phải đi tới chỗ nào, nàng và Hạ Lăng Vân cũng phóng thần thức ra ngoài, cho nên cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế tình huống xung quanh. Ngửi ngửi mùi toát ra từ phía ruộng, nhìn hai bên lúa xanh mơn mởn, Hạ Lăng Vân cười hỏi. Mùi hôi ở đâu chứ? Bên trong ruộng là có mùi phân bón. Cái mũi của Tuyết Hoa tinh quá rồi. Bên kia, hình như có mùi thịt thối rữa. Tuyết Hoa chỉ về phía thôn nhỏ nói. Mùi thịt bị thối rữa. Trong lòng hai người bỗng chốc rùng mình, đồng thời dùng thần thức cảm ứng thôn nhỏ. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chúng ta lập tức đi qua. Hạ Lăng Vân kéo Tuyết Hoa. Hai người bay như chớp về phía thôn nhỏ. Bọn họ đột nhiên phát hiện, lúc này là buổi sáng. Dõi mắt ra xa, cả cánh đồng lúa không một bóng dáng người nông dân. Chuyện này không có bình thường. Lúc bọn họ đi vào trong thôn, liền phát hiện thôn rất lộn xộn. Trong phòng ngoài phòng, khắp nơi đều là thi thể. Thôn dân chết đã vài ngày. Đầu hạ, xác chết thối rữa bốc mùi. Những con chó trong nhà bị buộc dây, đói tới mức hấp hối, toàn thôn tiêu điều. Khoảng cách thôn này, cách thôn trang khác khá xa. Toàn thôn bị tận diệt. Trên thi thể người dân không có dấu vết bị tổn thương. Có một vài thi thể bị dã thú xé các bộ phận. Hạ Lăng Vân lấy đinh ba lật thi thể của người dân. Phát hiện rất nhiều người bị cắn đứt yết hầu. Kiểm tra hài cốt lại có dấu vết răng cắn sắc nhọn. Đây là một sự kiện yêu quái hủy diệt thôn dân. Hạ Lăng Vân tỉnh táo xác định. Một năm gần đây, việc yêu quái ăn thịt người đã phát sinh rất là nhiều. Giới tu tiên đã đưa cảnh báo yêu cầu tu sĩ rèn luyện ở thế tục nhanh điều tra chân tướng, cùng lúc nhắc nhở tu sĩ tu vi không cao tranh thủ thời gian sớm về môn phái, đừng trở thành đồ ăn cho tinh linh yêu quái. Tu sĩ cơ thể tràn đầy linh khí là loại đồ ăn mà yêu quái thích nhất. Tuyết Hòa kinh ngạc nói, ta không rõ vì sao lúc hoàng triều thống trị tới giai đoạn suy tàn sẽ xuất hiện yêu quái hại người. Tuyết Hòa, trước kia lúc thay đổi thời thế cũng không xuất hiện nhiều yêu quái giết người như thế này. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói, thôn này sớm không còn người sống rồi, chúng ta tới thôn phụ cận nhìn xem, sau đó báo cho quan phủ. Để quan phủ thông báo cho thiên hạ, các thôn trang phải tăng cường canh gác. Tuyết Hoa trầm mặc nhìn những thi thể thôn dân nằm ngã xuống với những tư thế khác nhau, nhất là thi thể hài đồng, trong lòng tràn ngập thương cảm. Nàng nghĩ rồi nói, Lăng Vân, yêu quái vẫn luôn giết hại người vô tội như thế này sao? Ta còn tưởng yêu quái săn bắt người chỉ là để no bụng. Nàng cảm thấy đa số động vật giết hại dị loại chỉ là vì sinh tồn. Khi có khả năng sinh tồn thì cũng không giết hại dị loại. Trên cơ bản, chỉ có nơi có linh khí thiên địa tụ tập rất nhiều mới xuất hiện sinh vật tu luyện thành yêu quái. Phần lớn chúng sinh hoạt ở khu vực của mình, không gặp tình huống đặc biệt, chúng thậm chí không biết sự tồn tại của con người. Hạ Lăng Vân trầm tư nói tiếp. Có lẽ có ai đó đã tận lực dẫn yêu quái vào nơi ở của con người, khiến yêu quái phát hiện con người có thể dễ dàng hấp thu linh khí thiên địa, ăn ngon hơn là động vật. Yêu quái săn bắt sinh vật ẩn chứa linh khí, đó chính là bản năng. Vương yêu giới, vương ma giới, mục đích là tiêu diệt hoặc thống trị nhân loại. Tuyết Hoàng nghĩ nghĩ rồi nói, lúc trước nàng tuy đọc ít nhiều tiểu thuyết, nhưng xem qua 10 bộ tiên hiệp, trong đó có bộ nói yêu vương, ma vương muốn thống trị nhân loại. Hạ Lăng Vân bị suy nghĩ của nàng khiến hắn rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết, giới tu tiên chưa từng nghe thấy truyền thuyết yêu vương. Hai, phải đi thôi, ở đây khiến cho thiếp không thấy thoải mái. Tuyết Hoàn nói, nàng lập tức bay lên không trung, hít thở không khí tươi mát. Hạ Lăng Vân cũng lo lắng Tuyết Hoa tiếp xúc với những sự vật tà ác sẽ khơi dậy bản năng dã thú. Trải qua mấy lần hắn cũng hiểu phần nhân tính của nàng vẫn vượt xa thú tính. Nhưng mà nếu chạm tới hắn, giới hạn của nàng, nàng sẽ lập tức trở nên hung bạo. Nghe vậy, hắn dịu dàng nói. Được, chúng ta tránh xa nơi này một chút. Xem ra, từ giờ về sau, Tuyết Hoa sẽ 10 ngày nửa tháng không có ham muốn ăn thịt. Ngoại trừ là ăn cá. Giết, giết người. Con người là đồ ăn. Tuyết Hoa đang ngủ, đột nhiên ngồi dậy, giơ hai tay. Thấy móng vuốt lộ ra, nàng chậm rãi quay đầu nhìn người nằm bên cạnh. Không, đây là trượng phu của nàng, là nam thần của nàng. Sao nàng có thể tổn thương chàng được? Hai con mắt vốn mơ màng, lập tức thanh tỉnh. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Là ai? Là ai mê hoặc thần trí của nàng? Thu hồi móng vuốt, nàng không dám chần chừ, lập tức lay Hạ Lăng Vân. Lăng Vân, chàng tỉnh, ta xảy ra vấn đề. Đạo phu thê chính là nếu có vấn đề gì phải thành thật nói cho rõ ràng. Hạ Lăng Vân bị nàng lay tỉnh, nghi ngờ hỏi. Nàng bị làm sao? Tuyết Hoa nghiêm túc nói. Giết người, giết người. Người là đồ ăn. Ta mơ mơ màng màng, suýt chút nữa muốn giết chàng. Hạ Lăng Vân lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Có một luồng ý thức mạnh mẽ, đầu độc nàng giết người sao? Nếu như Tuyết Hoa bị một luồng ý chí từ bên ngoài đầu độc, như vậy có lẽ tinh linh yêu quái cũng đã bị mê hoặc. Đúng vậy. Tuyết Hoa nói. Ta suýt nữa thì bị hù chết rồi. Phía sau lưng nàng bây giờ vẫn còn lạnh buốt. Có kẻ có ý thức cường đại điều khiển tinh linh yêu quái giết người sao? Hạ Lăng Vân nhíu mày. Tuyết Hoa là có một nửa huyết thống thiên hồ, cho nên thời khắc mấu chốt đã tự mình tỉnh táo lại. Những tinh linh yêu quái khác làm sao có năng lực như thế? Trấn Lưu Gia, trấn Hà Điền, thôn Lưu Đinh. Những thôn bị hủy diệt này đều là phụ cận rừng núi. tinh linh yêu quái sinh sống ở gần rừng sẽ không chủ động chạy tới nơi có linh khí thiên địa ít ỏi. Chúng chỉ bị một lực lượng nào đó mê hoặc, chạy ra tập kích nơi ở của con người, sau đó phát hiện ăn thịt người có chỗ tốt, cho nên từ đó về sau, chủ động săn bắt con người. Từ khi xuất hiện những địa phương có linh khí thiên địa dày đặc, việc yêu quái ít ăn thịt người đã giảm đi rất nhiều. Nơi con người ở, linh khí thiên địa quá ít, không thể nào xuất hiện tinh linh yêu quái. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xuống giường, cầm mấy viên thiên lý truyền âm thạch, bắt đầu liên hệ với Cố Thanh Vân và Cảnh Thanh Viễn, cùng trưởng môn Hàn Tu, Khiếu Nguyệt Chân Quân. Cùng một lúc tìm tới bốn người, vậy tin tức sẽ không bởi vì người nào đó bế quan mà không tới được. Nói cho bọn họ biết để tăng cường cảnh giác các tinh linh yêu quái ở bên gần Thiên Linh Môn, nhất là Mẫu Đơn Tiên Tử và Cá Tiền Thủy Ngọc. Lục Mẫu Đơn Tiên Tử thủ hộ Thiên Linh Môn tới 3-4 ngàn năm rồi, ý chí vô cùng mạnh mẽ. Hắn tin được, nếu Mẫu Đơn Tiên Tử có lòng phòng bị sẽ không bị đầu độc. Nhưng còn Thủy Ngọc, hắn hy vọng Thủy Ngọc giống như là Tuyết Hoa có thể thoát khỏi được dụ hoặc. Tuyết Hoa, nàng cần chú ý tới phương diện này, thấy có gì kỳ lạ lập tức nói cho ta biết. Hạ Lăng Vân nghiêm túc dặn dò. Vâng. Tuyết Hoa căng thẳng gật đầu. Nàng ngủ đi, ta tin tưởng nàng sẽ không bị ý chí bên ngoài dao động tâm trí đâu. Hạ Lăng Vân trở về giường, ôm nàng tiếp tục nằm xuống. Chỉ là trải qua loại chuyện này, cả hai cũng không còn buồn ngủ nữa rồi. Tuyết Hoa nói. Không biết tình hình bên Lệ Nhi thế nào nữa. Liệu Thanh Đồng có bị mê hoặc mà giết chết Lệ Quân Hoa không? Lệ Quân Hoa chắc là không có việc gì. Nàng ta chính là nữ chính, có hậu cung cường đại. Lệ Nhi cũng là huyết thống nửa người nửa hồ, sẽ giống như nàng. Chỉ là Thanh Đồng, ta không biết liệu khế ước linh sủng có trợ giúp linh sủng chống lại được loại đầu độc này không? Hạ Lăng Vân lo lắng nói. Có 1/4 tu sĩ có khế ước linh sủng. Tu sĩ nhân loại hoàn toàn tin tưởng vào linh sủng mà mình đã ký khế ước. Nếu linh sủng đột nhiên công kích bọn họ sẽ bị giết chết dưới tình huống không phòng bị. Trong lòng hai người lo lắng như là thủy triều lên, nghĩ một lát liền đứng dậy, ngồi trên giường, từng người tu luyện. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Lăng Vân đã nhận được tin tức. Một thiên lý truyền âm thạch bay tới phụ cận, xoay vòng tròn quanh hắn. Hắn đưa tay bắt lấy, dùng linh lực mở phong ấn trên đá. Sư thúc, con là Hàn Tu, chuyện người nói chúng con đã truyền tin tới Tiên Tử và Thủy Ngọc, bọn họ sẽ có phòng bị. Linh sủng và linh thú trong môn cũng rất yên tĩnh, không có xuất hiện tình trạng kỳ lạ. Những đệ tử tu luyện ở khu vực khác trên Thiên Trụ Sơn cũng đã được triệu hồi khẩn cấp. Có 3 đệ tử giai đạo mất tích. Khiếu Nguyệt, Thanh Vân, Thanh Viễn, Thanh Hoa, Vũ Đình đã mang đệ tử đi tìm. Tin tức truyền lại, tìm được hài cốt của một đệ tử. Bổn môn đã hạ lệnh, đệ tử giai đạo không được phép đi ra khỏi Thiên Trụ Sơn để tu luyện. Chuyện người nói, con cũng đã thông chi tới trưởng môn các phái. Hy vọng các môn phái khác bắt đầu chú ý. Nghe xong tin tức từ thiên lý truyền âm thạch, gương mặt tuấn tú của Hạ Lăng Vân trầm xuống. Xem ra, tinh linh yêu quái thú hoang sẽ bị luồng ý thức nào đó ảnh hưởng mới công kích con người. Tu sĩ nhân loại cần tìm ra người đứng phía sau, thao túng nó. Nếu không, con người và tu sĩ nhân loại cấp thấp sẽ bị yêu quái giết hại. Trong đám tu sĩ cấp thấp cũng sẽ có một vài người ưu tú sẽ là trụ cột tương lai của giới tu tiên. Nếu như là chết hết, vậy các môn phái của giới tu tiên sẽ không còn người kế tục nữa rồi. Tuyết Hoa đứng bên cạnh Hạ Lăng Vân suy ngẫm. Loạn thế xuất anh hùng, Lệ Quân Hoa sẽ xuất hiện thêm lực lượng mới, trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới tu tiên. Lăng Vân, chúng ta phải làm gì? Bây giờ dự định đi đâu? Tuyết Hoa hỏi. Hạ Lăng Vân kéo nàng vào trong ngực, nói lời xin lỗi. Tuyết Hoa, nước Tây Lĩnh có rất nhiều núi lửa. Có lẽ Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm sẽ ở nước Tây Lĩnh. Nhưng mà trước mắt, ta chỉ muốn ở lại nước Kim Phượng. Hắn cần trợ giúp nước Kim Phượng trảm yêu trừ ma. Giới tu tiên của nước Tây Lĩnh và nước Hắc Long cũng sẽ trợ giúp quốc gia của mình trảm yêu trừ ma đấy. Tuyết Hoa hiểu lòng của hắn, liền đồng ý nói. Lệ Nhi đã là thất phẩm thiên hồ, còn được phụ thân cho các pháp khí đỉnh cấp. Chắc chắn là không có việc gì. Có lẽ muội ấy và Lâm Văn Phàm đang bế quan. Chúng ta tạm thời đừng lãng phí thời gian tìm muội ấy. Cứ ở lại nước Kim Phượng. Dùng sức ôm Tuyết Hoa vào lòng, gương mặt Hạ Lăng Vân tràn ngập chính khí và kiên nghị. Trảm yêu trừ ma giám hộ chính là một mục đích khác của tu sĩ nhân loại trong quá trình tu luyện đạt được trường sinh. Chương 131: Trảm yêu trừ ma. Hắc! Tuyết Hoa khẽ đảo tay, một luồng kích xạ màu xanh da trời bay ra, bắn thủng bả vai yêu quái đầu hổ. Dạ! Nàng mạnh mẽ nhảy lên đá một cước, khiến hổ tinh cao gấp đôi ba người khỏe mạnh bình thường lảo đảo về phía sau, trong miệng gầm lên tiếng kêu đau đớn. Hổ tinh phát ra ánh sáng màu lam lập lòe, cuồng phong gào thét, trên mặt đất cỏ khô và bụi đất bị thổi bay, xoáy thẳng về phía Tuyết Hoa. Vài tên tu sĩ đứng sau lưng Tuyết Hoa vội vàng tránh đi. Có thể thắng đối phương một cách dễ dàng, bọn họ không muốn lãng phí linh lực còn có chút ít của bản thân. Hơ! Tuyết Hoa kiêu ngạo khẽ hừ, toàn thân được bao phủ bởi luồng linh lực màu xanh lá. Ống tay áo và làn váy cũng không hề bị thổi bay. Hổ tình chỉ lợi dụng linh lực đơn giản phóng thích gió mà thôi, nào có uy lực như tu sĩ hệ phong của nhân loại. Hạ Lăng Vân đã giết chết một con hổ tinh khác, đứng yên bên cạnh xem cuộc chiến. Tuyết Hoa nói muốn rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, tay không tấc sắt, đối phó với hổ tinh to hơn nàng gấp 3 lần. Hắn đành để mặc nàng nghịch ngợm. Tiền quân, cảm ơn hai vị kịp thời cứu giúp, nếu không thầy trò năm người chúng ta đã bị hổ tinh ăn thịt. Một tu sĩ mặc trang phục màu vàng, chừng 30 tuổi ôm quyền cảm tạ Hạ Lăng Vân, vết thương bị hổ cào trên mặt còn đang rỉ máu. Các người là đệ tử của Hoa Môn, nhanh tự chữa thương cho mình. Hạ Lăng Vân gật đầu nói. Hắn và Tuyết Hoa từ trên không trung phát hiện dưới mặt đất có một trận chiến, liền hạ xuống trợ chiến. Hai tứ phẩm chân nhân, ba nhị phẩm đạo nhân, bọn họ đang đấu với hổ tinh ngũ phẩm và lục phẩm. Dù có pháp khí cũng là thua chắc. Đúng vậy thưa tiền nhân, vãn bối là Chu Tuấn Kiệt, đệ tử Hoa Môn. Tu sĩ chừng 35 tuổi lau vết máu trên mặt kích động mà nói. Xin hỏi tiền bối thuộc môn phái nào? Hiện giới tu tiên đã triệu tập những tu sĩ giai thực, tiên, gia nhập thế tục, trợ giúp quốc gia tiêu diệt yêu ma. Ta là Hạ Lăng Vân, trưởng lão Thiên Linh Môn. Hạ Lăng Vân bình thản nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Tuyết Hoa. Đương nhiên, Tuyết Hoa sẽ không bị hổ tinh lục phẩm tổn thương, nhưng hắn phải phòng ngừa vạn nhất. Hả? Lăng Vân tiên quân? Chu Tuấn Kiệt kinh hỉ nói. Đã sớm nghe danh tiên quân người đã tiến vào thế tục trảm yêu trừ ma. Rốt cuộc hôm nay may mắn được diện kiến người rồi. Bảy vị tiên quân giới tu tiên đã có 4 vị gia nhập vào thế tục trảm yêu trừ ma rồi. Hạ Lăng Vân mỉm cười, cao giọng nói. Tuyết Hoa, đừng đùa nữa, nhanh giết chết hổ tinh. Tuyết Hoa liên tiếp công kích vào tay chân của hổ tinh, hắn nhìn thấy không chút thoải mái. Vâng. Tuyết Hoa nũng nịu nói, bàn tay trắng muốt như ngọc bắn ra một hỏa cầu màu đỏ bay về phía trái tim của hổ tinh. Hỏa cầu tiến đến gần, lập tức nổ tan trái tim hổ tinh thành một cái động lớn. Hổ tinh điên cuồng gào thét, thân thể đổ dầm xuống mặt đất, run rẩy vài cái rồi tắt thở. Đệ tử Hoa Môn thấy nàng dùng tư thế mèo vờn chuột giết chết hổ tinh lục phẩm, trong lòng thầm tặc lưỡi. Thiếu nữ thanh tú tầm 16-17 tuổi này có lẽ là thất phẩm nữ tiên. À không, trên đầu nàng có đội pháp khí, chắc chắn là nữ tu sĩ biết dùng pháp khí dịch dung. Trong cả đám người, cao nhất chỉ là tu vi tứ phẩm, không nhìn ra phẩm giai của Tuyết Hoa, càng không phát giác ra Tuyết Hoa không phải là con người. Hổ tinh sau khi chết hiện nguyên hình, linh khí bắt đầu tản ra bốn phía. Hạ Lăng Vân thấy thế lập tức nói. Các người nhanh thu lại. Huyết hổ xương hổ cũng có thể dùng để luyện chế đan dược. Hổ tinh này không có vết thương, da hổ cũng là vô cùng đáng giá. À không, tiên quân, đây là chiến lợi phẩm của người, chúng đệ tử không dám thu. Nếu không phải người cứu giúp, hôm nay chúng đệ tử đã trở thành món đồ ăn của hổ tinh rồi. Một tứ phẩm chân nhân khác của Hoa Môn nhanh chóng mà nói. Chu Tuấn Kiệt thì lo vết thương, bôi dược cầm máu. Các người mau chóng thu, đừng để linh khí của hổ tinh tan biến mất. Hạ Lăng Vân thúc giục. Thân thể hổ tinh chế dược rất tốt, ta cũng đã thu thập không ít. Thiên Linh Môn cũng có hắc hùng ngũ phẩm, cho nên cũng có huyết hổ rất tốt. Thấy Hạ Lăng Vân không có ý muốn thu, Chu Tuấn Kiệt và sư đệ tiến lên phía trước. Mỗi người mở một cái túi càn khôn, thu hổ tinh vào bên trong. dung lượng túi của bọn họ không lớn. Sau khi thu hổ tinh vào, gần như không thể thu thập được vật phẩm nào lớn nữa rồi. Sao các người lại gặp hổ tinh? Hạ Lăng Vân hỏi, đưa khăn lau mồ hôi trán cho Tuyết Hoa. Nếu nàng muốn, một chiều cũng có thể giết được lục phẩm hổ tinh này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trêu đùa thật lâu, tới mức thân thể toát ra mồ hôi rồi. May mắn bây giờ là cuối mùa thu, mị hương của nàng cũng nhạt. Chỉ cần không để ý, sẽ không khiến người khác phái mê mẩn. Thấy bọn họ thân mật như vậy, đệ tử Hoa Môn đoán cả hai người là bạn song tu, không phải là sư đồ. Chỉ là tiên quân không có giới thiệu, bọn họ cũng không dám vái chào, chỉ ôm quyền, cúi đầu tạ ân nhân cứu mạng. Tiên quân, có người khẩn cấp xin cứu trợ ở phủ Chu Thiên. Gần đây các thôn quanh núi có người bị mất tích, mà Hoa Môn có địa điểm ở phủ Chu Thiên. Vì vậy chi phủ liền phái người xin đệ tử cứu trợ. Trảm yêu trừ ma là chức trách của chúng ta. Đệ tử mới cùng sư đệ mang theo 4 đồ đệ tới xem. Cuối cùng phát hiện sự thật là có yêu quái đi lại. Một đệ tử đã được phái đi báo tin cầu viện trợ. 5 người đệ tử ở đây tiếp tục tìm kiếm. Chu Tuấn Kiệt cười khổ nói tiếp. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được yêu quái. Còn là ngũ phẩm và lục phẩm hổ tinh. Sư huynh đệ chúng ta cùng 3 đồ đệ không phải là đối thủ của bọn chúng. Nhưng 2 dặm bên ngoài đều là thôn trang, chúng ta không thể trốn, đành cùng chiến đấu chờ cứu viện tới. Nếu như yêu quái phát hiện cơ thể tu sĩ có nhiều linh khí, sẽ không chịu buông tha, cũng không truy bắt người khác nữa. Hạ Lăng Vân tức giận nói. Hiện tại, người bình thường và tu sĩ phẩm cấp thấp cũng đã bị yêu quái ăn thịt rồi. Về sau, hắn có nhận được thiên lý truyền âm thạch của Hàn Tu, biết được 3 đệ tử của Thiên Linh Môn đã chết 2 người, 1 người bị trọng thương. Trong 2 người chết có 1 đồ tôn của hắn. Đáng thương cho huyền đồ tôn này mới được có 50 tuổi, vốn có hy vọng tiến giai nhị phẩm. Tuyết Hoa nhìn tu sĩ mặc áo màu vàng có vẻ khá nhếch nhác hỏi. Gần đây các ngươi có tin tức gì của Lệ Quý Phi không? Hiện tại, khi gặp được các tu sĩ khác, nàng đều hỏi thăm một chút. Lệ Quý Phi? Chu Tuấn Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tháng trước có tin tức từ Tây Bắc. Một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc y phục màu đỏ cùng một nam tu sĩ cũng y phục màu đỏ từ trên trời giáng xuống, xua tan sói trên núi, cứu được tính mạng của hơn 1000 người trên sơn trại và 5 tu sĩ giai đạo. Bắt sống Lang Vương, ngũ phẩm sói tinh, sau đó cũng không nói gì mà bay mất. Có người thấy dung mạo thiếu nữ quá xinh đẹp và bên cạnh có nam tu sĩ tu vi cao, đoán nàng là Lệ Quý Phi. Lăng Vân Tiên Quân Thiên Linh Môn hứa sẽ đuổi bắt yêu hồ Lệ Quý Phi là chuyện cả nước Kim Phượng này đều biết. Nữ tu sĩ áo đỏ. Tuyết Hoa trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Không phải Lệ Quý Phi. Lệ Nhi bởi vì nguyên nhân màu lông mà thích mặc y phục màu sáng. Nhưng Lâm Văn Phàm ngược lại, xuất thân Hỏa Vân Cung, có đôi khi cũng mặc trường bào đỏ. Có lẽ Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng. Hạ Lăng Vân nói, Lệ Quân Hoa cũng thích mặc y phục màu đỏ. Thanh Đồng có lẽ vì theo nàng cũng sẽ mặc trường bào màu đỏ. À, nhất định là Lệ Quân Hoa rồi. Tuyết Hoa lập tức cười nói, loạn thế, Lệ Quân Hoa còn không xuất hiện sao? Có lẽ đây là bước đầu để nàng ta vang danh đại lục ngũ nguyên. Mà đệ tử Hoa Môn nghe hai người nói chuyện mới nhớ kỹ cái tên Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng. Chu Tuấn Kiệt ôm quyền chắp tay. Tiên quân, người và đồng bạn đi đường đã vất vả, không bằng tới hội quán của Hoa Môn bên phủ Chu Thiên nghỉ ngơi một chút. Hiện bên đó cũng có khá nhiều tu sĩ tụ tập, có lẽ sẽ có tin tức của Lệ Quý Phi. Bây giờ, hội quán của các môn phái tu tiên trong thế tục đã thành điểm dừng chân của tu sĩ rồi. Người đến người đi, tin tức rất linh thông. Cũng tốt, ta và nội tử đã đi hơn 2-3 tháng, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hạ Lăng Vân gật đầu nói, mà hội quán của đệ tử Hoa Môn sẽ có rất nhiều tu sĩ, có lẽ sẽ hỏi thăm được tình hình linh sủng, linh thú của các môn phái. Tuyết Hoa tới giờ vẫn theo hắn bay tới bay lui, không có ý kiến, lúc này cũng không ngoại lệ gật đầu đồng ý. Nội tử, tiên quân có thê tử rồi. Tu sĩ phái Hoa Môn kinh ngạc nhìn đôi phu thê, lập tức chắp tay nói. Tiên quân, phu nhân, xin mời. Nói xong, bọn họ dẫm lên pháp kiếm bay đi. Hạ Lăng Vân cùng Tuyết Hoa bình thản bay phía sau bọn họ. Đám tu sĩ Hoa Môn sớm nghe nói thất phẩm tiên quân có thể tự mình phi hành, nhìn sang Tuyết Hoa cũng là bay như vậy, trong lòng thầm khiếp sợ. Lúc nào giới tu tiên lại xuất hiện một vị nữ tiên quân? Sao một chút tin tức mà phái Hoa Môn hắn cũng không nhận được? Phủ Chu Thiên cũng là một trong những thành trì của Vương Triều Kim Phượng. Gần đó cũng xuất hiện quân đội. Có thể sẽ dùng chiến thuật biển người để tiêu diệt yêu quái không thể phi hành, nhưng sẽ có thương vong lớn. Trong thành có hội quán tu sĩ nên lúc cần sẽ cầu viện. Nội thành phía đông vắng vẻ, tuy nhiên có một hội quán mở cửa. Bên ngoài không có người, nhưng bên trong có không ít tu sĩ, top 5 top 3 trò chuyện. Chu Tuấn Kiệt sai đệ tử đi tới phủ nhà báo cáo với tri phủ, còn mình thì mời Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa trở lại quán. Bởi vì thế tục lâm nạn, hơn nữa yêu ma hoành hành, môn phái tu tiên cũng phái tu sĩ có thực lực tới bảo hộ hội quán. Tu sĩ bên trong quán thấy Chu Tuấn Kiệt dẫn một nam một nữ tiến vào, dừng trò chuyện chú ý tới. Bởi vì nam tu sĩ gương mặt anh tuấn, làn da trắng, khí độ thong dong, khóe môi khẽ nhếch, lộ vẻ ôn hòa nhưng lại có một chút xa cách, khiến người khác không dám khinh nhờn. Còn về phần nữ tu sĩ, trên đầu nàng có đeo pháp khí trang sức, không biết có phải là pháp khí dịch dung hay không, nên gương mặt hơi mơ hồ, dáng người thì rất đẹp. Các vị, vị này chính là trưởng lão Hạ Lăng Vân của Thiên Linh Môn. Chu Tuấn Kiệt kiêu ngạo tuyên bố, có thể mời hai vị tiên quân tới làm khách chính là vinh quang của hắn và vinh hạnh của Hoa Môn. Tiên quân là Lăng Vân tiên quân. Tu sĩ xung quanh lập tức sửa lại y quan, tiến lên vài bước, ôm quyền khom người. Vãn bối phái XX, đệ tử XX bái kiến Hạ tiên quân, tiên quân phúc dọ duyên niên, sống lâu muôn tuổi. Sống lâu muôn tuổi chính là mục đích cuối cùng mà tu sĩ theo đuổi. Hạ Lăng Vân nhìn tu sĩ bốn phía, nhẹ nhàng nói. Các vị miễn lễ. Nói xong, hắn quay sang giới thiệu. Đây là nội tử của ta. Cái tên Tuyết Hoa của nàng sao có thể công khai cho người khác biết? Hạ phu nhân khỏe. Chúng tu sĩ khiếp sợ khi biết tiên quân có thê tử, vội vàng chào hỏi Tuyết Hoa. Tuyết Hoa nhìn một đám vãn bối giới tu tiên, cười rất là vui vẻ. Thế giới này chỉ có người khác hành lễ với nàng, không cần nàng phải hành lễ với người khác. Bởi vì trượng phu của nàng có địa vị cao, bối phận cũng cao. Chương 132. Tiểu hồ ly đáng yêu. Tiên quân đại giá quang lâm, hơn nữa đám đệ tử Chu Tấn Quyệt báo cáo tình huống lúc đi ra ngoài. Hạ phu nhân cũng là thất phẩm tu sĩ. Thế là Đỗ Thiên Nam lục phẩm chân quân, trưởng quản, lập tức bố trí tiệc rượu cho phu thê tiên quân mời khách. Cùng đi chính là năm tu sĩ giai chân ở tạm hòa quán. Trong bữa tiệc, Hạ Lăng Vân liền hỏi thăm bọn họ có phát hiện linh sủng linh thú biến đổi không. Một tu sĩ tứ phẩm mặc áo lam nói. Linh sủng của hắn cho biết, 2 tháng trước có một luồng ý niệm truyền vào trong đầu nó, dụ dỗ nó đi giết người. Nó không để ý. Số linh thú, linh sủng môn phái hắn nuôi cũng có một chút dị thường, nhưng sau khi được trấn an cũng khôi phục bình thường. Ngũ phẩm tu sĩ ngồi bên cạnh nói tiếp. Sau khi trưởng môn hắn nhận được tin, lập tức kiểm tra linh sủng, linh thú của môn phái, nhưng trước mắt cũng không có gì bất thường. Các tu sĩ khác cũng nói, trưởng môn mình đã nhận được tin, bắt đầu trông coi linh thú, linh sủng rất cẩn thận. Chỉ là cho tới giờ, mọi người vẫn chưa phát hiện được kẻ mê hoặc tinh linh yêu quái là ai, ở nơi nào, và tại sao lại khơi mào muốn tinh linh yêu quái công kích con người. Có lẽ chỉ tinh linh yêu quái hoang dã mới bị mê hoặc thôi. Tiến vào nơi ở của con người giết người, ăn thịt. Tuyết Hoa chen miệng nói. Công kích con người, đương nhiên là do con người xâm phạm lợi ích của nó. Nàng chưa từng có tư tưởng nam tôn nữ ti, càng không có khái niệm trong bữa tiệc, phụ nhân không thể tùy tiện xen vào cuộc nói chuyện của nam nhân. Hơn nữa, ở giới tu tiên, một số nữ tu sĩ tu vi không kém hơn so với nam tu sĩ, cho nên việc nam tôn nữ ti gì đó hầu như là không còn tồn tại. Linh sủng và chủ nhân có quan hệ thân mật, có ký kết khế ước linh sủng ràng buộc, cũng không cần quá lo lắng. Nhưng những linh thú không có chủ nhân, thật sự sẽ khiến người ta lo lắng. Hạ Lăng Vân nói, từ góc độ của hắn nhìn nhận vấn đề, linh thú trong nhà không có chủ nhân nuôi, không có ký khế ước linh sủng, không hề đáng tin. Lời hắn nói, Tuyết Hoa hiểu rõ ràng, nàng lặng lẽ âm thầm đưa tay xuống mặt bàn, nhéo mạnh vào bắp đùi của hắn. hắn quên mất sao? Nàng và hắn từ trước tới giờ không có ký kết khế ước linh sủng đấy. Đùi đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn. Hạ Lăng Vân biết đây là Tuyết Hoa không đồng ý với lời hắn nói. Mỉm cười nhìn nàng, đặc biệt gắp một miếng vịt muối vào bát của nàng, tỏ ý xin lỗi. Thảo luận chốc lát tới tình hình chính trị đương thời, Hạ Lăng Vân hỏi. Chư vị, ta đang tìm kiếm Lệ Quý Phi. Nếu ai biết tung tích của nàng, hãy nghĩ biện pháp báo cho ta biết. Lệ Quý Phi, hung danh truyền xa, không phải là tu sĩ giai tiên không ai dám động thủ với nàng. Không phải là tu sĩ giai tiên không ai dám động thủ với nàng. Hắn không quá lo lắng cho an nguy của Lệ Nhi. Đám tu sĩ ngồi trên ghế nhanh chóng gật đầu. Bọn họ cũng biết việc Hạ Lăng Vân hứa với triều đình bắt Lệ Quý Phi. Trong hồ nước yên tĩnh, Tuyết Hoa lấy ra pháp khí dịch dung xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Nàng gắt giọng. Không phải cùng đồng loại, trong lòng suy nghĩ sẽ khác. Lăng Vân, ta không đáng tin sao? Hạ Lăng Vân lập tức ôm lấy nàng vào trong lồng ngực, tình cảm mà nói. Nàng không đáng tin, thiên hạ không còn người nào ta có thể tín nhiệm nữa rồi. Nói xong, hắn hôn nhẹ lên đầu nàng, tỏ ý xin lỗi. Mặc dù thực lực hắn hơn xa nàng, nhưng pháp khí nàng vô cùng thần kỳ. Nếu bọn họ thật sự đánh nhau, hắn không phải là đối thủ của nàng đâu. Cho nên, nếu nàng muốn giết chết hắn, hắn không tránh khỏi cái chết. Coi như là chàng còn có lương tâm. Tuyết Hoa thỏa mãn nói, ngón tay trỏ đưa ra cọ cọ lên bàn tay hắn như là lông vũ. Hạ Lăng Vân ngầm hiểu, đẩy nhẹ nàng ra, bàn tay khẽ mở, lục quang óng ánh. Nước trong hồ dồn dập ngưng tụ lại, trong phòng lóe ra những bọt nước trắng, lặp đi lặp lại, bao quanh thân thể của hai người. Bọn họ dính sát vào nhau, quá trình rửa mặt tắm rửa này đã diễn ra hàng ngày rồi. Sau khi vệ sinh xong, cả hai cùng kéo dài quá trình hợp thể song tu, rồi cùng nhau đi ngủ. Sáng sớm gà gáy, Tuyết Hoa cảm giác được trước mắt là bạch quang bao phủ. Mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy, nắm lấy một con vật gì đó có bộ lông màu trắng. Không thể tin nổi kêu lên. Ô, Lăng Vân, Lăng Vân, nó từ chỗ nào tới? Đây tuyệt đối không phải là nàng, cũng không phải là linh hồn nàng thay đổi gì đó. Hạ Lăng Vân ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở mắt ra hỏi. Nàng có thích không? Vì để nàng ngạc nhiên, hắn giấu nàng rất lâu rồi. Thích? Tuyết Hoa không biết. Trong tay nàng đang nắm một tiểu hồ ly có bộ lông trắng muốt, giống y như nàng lúc còn ở hình thái hồ ly trong dãy núi Hằng Cổ. Lẽ nào Lăng Vân thấy nàng trưởng thành không có đáng yêu như là lúc nhỏ, nên tìm một tiểu hồ ly thay thế nàng sao? Tiểu hồ ly mềm mại có bộ lông trắng muốt đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt linh động có thần. Tuyết Hoa lập tức ăn giấm chua, hỏi. Lăng Vân, có phải chàng vụng trộm ký kết khế ước linh sủng với tiểu hồ ly này không? Sao chàng không nói cho ta? Miệng thì hỏi, trong đầu nàng lại nảy sinh ý niệm tà ác muốn bóp chết tiểu hồ ly này. Tuyết Hoa, ta có tiểu hồ ly là nàng bên cạnh, đâu còn có ý muốn ký kết khế ước linh sủng. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng gợi ý. Nàng cảm nhận tiểu hồ ly trong tay, xem nó có gì khác biệt. Tuyết Hoa nghi ngờ, dùng thần thức cảm ứng, thấy tiểu hồ ly trong tay rất ngoan, ngoan tới mức kỳ lạ. Rất nhanh phát hiện ra tiểu hồ ly này không bình thường. Tiểu hồ ly này chính là ý niệm. Nàng dùng xúc giác cảm nhận là tiểu hồ ly lông xù, nhưng thân thể là dùng linh lực, linh khí tạo thành. Lăng Vân, đây không phải là hồ ly sống. Nàng kinh ngạc nói. Đây cũng là một loại pháp thuật che mắt sao? Pháp lực của tu sĩ nhân loại thật là thần kỳ. Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ cong, lộ vẻ vui sướng. Tuyết Hoa, đây là tinh nguyên của ta ở trạng thái cố định. Bây giờ ta rốt cuộc có thể phóng tinh nguyên ở dạng cố định rồi. Trạng thái tinh nguyên cố định. Bình thường tinh châu sẽ tồn tại trong đan điền của tu sĩ giai tiên, cho nên gọi là tinh nguyên châu. Tinh nguyên châu? Sao tinh nguyên châu của Lăng Vân lại có hình thái hồ ly? Tuyết Hoa giật mình, vội vàng nói. Tại sao lại để tinh nguyên châu ra ngoài cơ thể? Nếu bị người ta cướp đoạt, tu vi cả đời của chàng sẽ biến mất đó. Đã không có tu vi linh lực, tiên quân cũng sẽ chết già. Tuyết Hoa, từ trong huyễn cảnh, ta đã tu luyện được phép thuật phân thân rồi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phóng tinh nguyên châu cố định thành hình dáng của nàng khi còn nhỏ. Hạ Lăng Vân tình cảm nói, hồi ức về hình dáng của nàng lúc nhỏ khiến hắn dấy lên tình thương của người cha. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười hiền hòa. Đối mặt với hình thái hồ ly của nàng, hắn vẫn thiên về thân nhân chứ không phải là tình nhân. Trên lý thuyết, tu sĩ giai tiên có thể phóng tinh nguyên châu chuyển hóa thành thực thể, có thể đi tới địa phương cách mình không quá xa. Hắn hiện tại mới tu luyện được, chưa thể đi quá xa. Phần thân này còn rất yếu, chưa có lực công kích, nhiều lắm chỉ là một thú cưng, hoặc lúc Tuyết Hoa ở hình người thì để nó làm hình thái hồ ly của Tuyết Hoa. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Tuyết Hoa, dịu dàng nói. Tuyết Hoa, chúng ta bây giờ có giống một nhà ba người không? Hắn ngày đêm bôn ba, không có thời gian nghiên cứu đan dược, giúp cho tiên quân duy trì đời sau. Hơn nữa hắn nghĩ, tiên quân thời thượng cổ hẳn đã nghiên cứu qua. Nếu không có đan dược lưu truyền tới đời này, khẳng định đã thất bại. Cho nên hắn ký thác hy vọng vào pháp trận mà nhạc phụ tạo ra Lệ Nhi. Một nhà ba người. Tuyết Hòa vốn đang ghen tị với tiểu hồ ly nhỏ này, nảy sinh sát ý, bỗng vui vẻ ra mặt. Nhìn tiểu hồ ly càng lúc càng thuận mắt, cười nói. Lăng Vân, nhất định sau này chúng ta sẽ có một tiểu hồ ly xinh đẹp như vậy đó. Ôi, tiểu hồ ly ngây thơ đáng yêu. Nàng xoa bóp lỗ tai của tiểu hồ ly, kéo kéo cái đuôi, cảm thấy quá chân thật rồi, không có gì khác biệt với hồ ly chân chính. Đây chính là thuật phân thân. Nàng cũng muốn tu luyện một cái phân thân, cũng là tiểu hồ ly, cùng với hồ ly này thành một đôi. Lăng Vân, sao nó phản ứng chậm chạp như vậy chứ? Thưởng thức tiểu hồ ly trong chốc lát, Tuyết Hoa nhíu mày dò hỏi. Khi bé, nàng so với nó lanh lợi thông minh hơn nhiều. Nếu không, sao có thể đạt được yêu thích của Lăng Vân? Phần thân của ta mới tu luyện nên chưa linh hoạt. Lăng Vân nói, sau đó ngưng thần điều khiển tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bắt đầu run rẩy chậm chạp, lắc lư lỗ tai, ve vẩy cái đuôi, cúi đầu liếm láp bàn tay của Tuyết Hoa. Đầu lưỡi của nó đưa ra không có cảm giác ẩm ướt. Nó không biết nói luôn. Tuyết Hoa tiếc nuối nói. Tiểu hồ ly ngoại trừ trong mắt linh hoạt, xem ra giống như Hạ Lăng Vân nói, mọi thứ đều không được tự nhiên. Để ta thử xem. Hạ Lăng Vân nói, thử sai khiến tiểu hồ ly phát âm. Tiểu ly hé miệng, có vẻ như đang gọi, nhưng không có âm thanh. Tuyết Hoa xoa xoa lỗ tai hồ ly mà an ủi. Lăng Vân, thuật phân thân của chàng chưa thành thục. Đúng, tu vi của ta chưa đủ cao, thuật phân thân cần tu luyện nhiều. Hạ Lăng Vân tiếc nuối nói, hắn muốn phóng xuất tinh nguyên ra, khiến nàng vui vẻ. Nhưng phân thân chưa cảm ứng linh hoạt, khiến cho Tuyết Hoa thất vọng rồi. Lăng Vân, chàng phóng tinh nguyên châu, có thể thu hồi nó trong nháy mắt không? Tuyết Hoa lo lắng hỏi, nhỡ không thể nháy mắt thu hồi, tinh nguyên châu của hắn sẽ bị cướp mất. Ừ, cái này có thể. Hạ Lăng Vân nói, chớp mắt, tiểu ly trong tay Tuyết Hoa lập tức hóa thành bạch quang rồi biến mất. Lúc này Tuyết Hoa mới an tâm thúc giục. Chàng phóng xuất tiểu hồ ly ra đây cho ta chơi một chút được không? Được. Hạ Lăng Vân vừa đồng ý, lập tức tiểu hồ ly xuất hiện trước mặt Tuyết Hoa. Tiểu hồ ly chậm chạp, run run thân thể, lộ vẻ tươi cười với Tuyết Hoa. Đôi mắt hồ ly cong như vầng trăng khuyết. Hạ Lăng Vân khẽ cười nói. Tuyết Hoa, bình thường nàng cũng là dáng vẻ này đấy. Nụ cười này giống y hệt Tuyết Hoa. Tuyết Hoa nghe vậy, lập tức biến về hình thái hồ ly, ngửa mặt cười với hắn, hỏi. Là dáng vẻ này sao? Chúng ta có giống nhau không? Ồ, giống như đúc. Hạ Lăng Vân ôm cả Tuyết Hoa và phân thân vào trong ngực, cười hỏi. Hai người giống như là mẹ con. Tuyết Hoa muốn sinh con, hắn tạm thời không đáp ứng được, đành phải làm phân thân an ủi nàng một chút. Mẹ con. Quả nhiên, Tuyết Hoa thấy rất vui, lẻ lưỡi liếm láp phân thân, giống hồ ly mẹ liếm láp cho con non. Tinh Nguyên Châu, khi tiếp xúc với ngoại vật, sinh ra cảm giác bản thể cũng có thể cảm nhận được. Hạ Lăng Vân cảm nhận được Tuyết Hoa đang nhẹ liếm, sai khiến phân thân liếm lại Tuyết Hoa. Tuyết Hoa vui vẻ nói. Lăng Vân, chúng ta đặt tên cho tiểu hồ ly này có được không? Về sau chúng ta có hài tử, sẽ để hài tử dùng tên này. Tên. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Ta chưa nghĩ tới, nàng suy nghĩ thật kỹ, chúng ta cùng quyết định. Nói xong, hắn điều khiển phân thân nhảy khỏi khuỷu tay của mình, chạy nhảy ở trên giường. Mặc dù phân thân tiểu hồ ly khá vụng về như là một con non, nhưng chỉ cần hắn bỏ thời gian tu luyện thuật phân thân, nhất định sẽ huấn luyện nó thành linh hồn chân chính đáng yêu linh động. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể để nó tạm thời làm hài tử của hắn và Tuyết Hoa. Chương 133. Nguồn gốc của ý niệm tà ác. Sau khi dùng bữa sáng ở hội quán, Hạ Lăng Vân tìm mấy tu sĩ thương nghị về sự việc. Tuyết Hoa đeo pháp khí dịch dung, ôm tiểu hồ ly phân thân đi ra ngoài đi dạo. Hạ phu nhân, đây là linh sủng của người sao? Một nữ tu sĩ mặc váy màu lam nhạt, nhìn thấy không nhịn được hỏi thăm. Tiểu hồ ly này rất là đáng yêu, tuy có một chút chậm chạp, chắc là nó chưa tỉnh ngủ. Hả? À, không phải, tiểu hồ ly này là của Lăng Vân. Tuyết Hoa tủm tỉm cười, sau đó ôm tiểu hồ ly thật chặt, dịu dàng vuốt ve bộ lông của nó. Hạ Lăng Vân muốn kiểm tra tinh nguyên châu có thể ở bên ngoài bao lâu, cho nên để tiểu hồ ly bên cạnh nàng. Đây chính là tu vi cả đời của Hạ Lăng Vân, nàng liều mạng cũng không để tiểu hồ ly này xảy ra chuyện. Hoa, hóa ra là tiểu hồ ly của tiên quân, linh hồn này thật sự rất xinh đẹp, nhưng nhìn có một chút chậm chạp. Nữ tu sĩ chừng 20 tuổi lộ vẻ tiếc nuối nói. Lăng Vân không để ý, cho nên lúc chiến đấu khiến nó bị tổn thương, nên bây giờ có một chút ngốc rồi. Tuyết Hoa nói qua loa, bàn tay thì vẫn xoa xoa lỗ tai hồ ly. Đây là phân thân của Hạ Lăng Vân, nàng nói gì bên này thì Hạ Lăng Vân ở bên kia cũng nghe thấy được. Tinh thần bị tổn thương, vậy người có giúp nó trị liệu không? Nữ tu sĩ vội vàng hỏi. Tiểu ly quá đáng yêu, nàng ta rất là thích. Đã cho ăn đan dược định thần, giờ đang tịnh dưỡng. Tuyết Hoa cười nói. Nữ tu sĩ này tính cách khá tốt, có lòng thương người. Hạ phu nhân, tôi có thể ôm nó một cái được không? Nữ tu sĩ hỏi, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Nhìn nữ tu sĩ trẻ, Tuyết Hoa áy náy lắc đầu. Xin lỗi, hồ ly nhà ta sợ người lạ, không thích để người lạ ôm đâu. Đây là tinh nguyên châu của Hạ Lăng Vân ở trạng thái cố định. Ngoại trừ Hạ Lăng Vân và nàng, tuyệt đối không thể để người khác tiếp xúc. Hơn nữa là phân thân của Hạ Lăng Vân nên nàng cũng không thích nữ nhân khác đụng vào. Nữ tu sĩ trẻ tuổi tiếc nuối mà nói. Vậy thật tiếc. Nàng ta hâm mộ nhìn tiểu hồ ly nói. Tôi trước giờ chưa tìm được linh sủng vừa ý. Hy vọng tương lai cũng có cơ duyên tìm được một linh sủng bạch hồ. Nam tu sĩ nhìn chúng chính là tu vi và lực lượng của linh sủng, còn nữ tu sĩ thì lựa chọn vẻ bề ngoài xinh đẹp và đáng yêu. Chờ mọi chuyện yên ổn, ngươi lại đi tìm. Tuyết Hoa an ủi. Vị tu sĩ này nhìn rất trẻ, tu vi mới bước vào cảnh giới nhị phẩm, đoán chừng là đi theo sư phụ sư huynh. Được, từ khi xảy ra chuyện yêu quái ăn thịt người, tu sĩ cấp thấp như tôi không thể ra khỏi cửa. Nữ tu sĩ khổ não nói. Nếu như là bình thường, tu sĩ có thể ra ngoài lịch lãm. Nhưng giới tu thiên lúc này nguy cơ bốn phía, tu sĩ cấp thấp bên ngoài đều bị triệu hồi, hoặc mau chóng tìm được hội quán tu sĩ, chờ trưởng bối đón về môn phái, hoặc xin cao thủ các phái hỗ trợ đưa về. Tuyết Hòa không có việc gì nên trò chuyện với nữ tu sĩ. Một lát sau, tiểu hồ ly biến thành bạch quang biến mất. Tiểu hồ ly biến mất rồi. Tuyết Hòa bình tĩnh mà nói. Nó là linh sủng. Chắc được chủ nhân triệu hồi qua, chờ ngươi có linh sủng sẽ biết triệu hồi linh sủng nhanh như thế nào. Đoán chừng Hạ Lăng Vân không duy trì nổi, phải thu hồi phân thân vào trong cơ thể rồi. Nàng thúc giục. Ngươi nói tiếp đi, chuyện sư thúc ngươi và Lệ Quý Phi ấy. Nàng vô tình nói chuyện phiếm với nàng ta, không ngờ lại chuyển tới tin tức của Lệ Nhi. Vị nữ tu sĩ này nói, sư thúc nào đó mê luyến Lệ Quý Phi, bởi vì vô lễ với chân quân đi theo Lệ Quý Phi mà bị Lệ Nhi dạy dỗ. Nhưng may mắn, không bị Lệ Nhi cướp sạch. Trình sư thúc của ta xem như là xui xẻo, bị yêu hồ mê hoặc. Biết rõ Lệ Quý Phi là mỹ nhân không thể động vào, lại không từ bỏ ý định, vẫn đang đi khắp nơi tìm kiếm đó. Nữ tu sĩ Mai Lâm bất mãn nói. Hạ phu nhân, Lệ Quý Phi là nguyên nhân dẫn đến nội loạn của Vương Triều. Sao lại có người muốn giải vây cho nàng? Hả? Là ai muốn bào chữa cho nàng ấy? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi. Huyền Vũ tiên quân đi tìm kiếm Lệ Quý Phi khắp nơi, tới phái huyền băng của chúng ta, nói với trưởng môn. Khi đó ta phụ trách bưng trà nước ở chính điện, chính ta nghe được đó. Mai Lâm nói. Tuyết Hòa rất hài lòng. Cái tên Huyền Vũ kia nói đúng sự thật, bắt đầu thiên về phía Lệ Nhi rồi. Đột nhiên trong đầu nàng lại truyền tới một loạt ý niệm công kích con người. Ý niệm này so với cảm ứng lần trước còn có mạnh mẽ hơn. Tuyết Hoa vội vàng hỏi. Người có nghe được gì không? Mai Lâm mê man nhìn quanh bốn phía. Không có. Tuyết Hoa lập tức đứng dậy nói. Mai Lâm cô nương, chúng ta trò chuyện rất hợp, nhưng hiện tại ta có việc gấp muốn tìm Lăng Vân Tiên Quân, ta phải đi trước. Hạ phu nhân khách khí rồi, lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp. Mai Lâm nhanh chóng cùng tiễn tiên quân phu nhân. Tuyết Hoa cũng không nhiều lời, nhanh chân tới chính sảnh của hội quán. Đi vào chính sảnh, nàng nhìn thấy Hạ Lăng Vân và một đám tu sĩ ngồi chung một chỗ. Hắn đang giảng giải một ít phương pháp vận dụng pháp thuật cao cấp cho bọn họ. Lăng Vân! Nàng kêu lên. Chúng tu sĩ thấy nàng vào, vội vàng đứng dậy thi lễ. Hạ phu nhân! Có thể gặp tiên quân là cơ duyên. Tiên quân bình dị gần gũi, được người giải thích vấn đề trong tu luyện thật sự là đại cơ duyên. Hạ Lăng Vân đứng dậy hỏi. Sao nàng lại tới đây? Khi nãy, hắn đã dặn nàng đi dạo quanh hồ nước. Lăng Vân, vừa rồi ta cảm nhận được một ý niệm rõ ràng. Tuyết Hoa nghiêm túc nói. Công kích con người, tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Chúng tu sĩ nghe xong, lập tức biến sắc mặt. Ai muốn tiêu diệt toàn bộ tu sĩ? Sao hạ phu nhân lại cảm nhận được? Hạ Lăng Vân lập tức giải thích. Nội tử của ta tu luyện tinh thần lực theo phương pháp đặc biệt, thỉnh thoảng cảm ứng được những việc mà người khác không thể cảm nhận được. Hắn lập tức đi tới bên cạnh nàng nói. Nàng xác định sao? Ý niệm này rất rõ ràng, ta còn cảm nhận được sự hung ác và cừu hận trong đó. Tuyết Hoa do dự một chút rồi nói. Người đưa ra ý niệm này nhất định không phải là tu sĩ nhân loại, có thể là yêu quái có lực lượng mạnh mẽ. Trước mắt, yêu quái mạnh nhất đại lục ngũ nguyên mà bọn họ biết chính là bát phẩm thanh đồng và bát phẩm lục mẫu đơn tiên tử. Phu thê hai người nhìn nhau, im lặng trao đổi ý kiến. Lục mẫu đơn là tinh linh cây cỏ, thiên tính ôn hòa, tiếp thu sự dạy dỗ của tổ sư khai phái thiên linh môn, tuyệt đối không có loại suy nghĩ này. Chẳng lẽ là thanh đồng? Hạ Lăng Vân suy đoán, có phải Lệ Quân Hoa bị người giết chết, thanh đồng mất đi chủ nhân phát cuồng, bắt đầu căm hận tất cả tu sĩ nhân loại. Linh sủng vì chủ nhân bị bức hại mà báo thù giới tu tiên không phải là chưa từng xảy ra. Tuyết Hoa suy đoán, Lệ Quân Hoa vận khí tốt, còn có thanh đồng tuyệt đối không làm chuyện gì không có lợi với mình. Khẳng định có một tinh linh yêu quái khác, có lẽ còn chưa tới bát phẩm. Trong lúc phu thê hai người yên lặng trao đổi, các tu sĩ chính sảnh ồn ào bàn tán, dồn dập nghị luận chuyện Tuyết Hoa nói. Đám tu sĩ này không cảm ứng được tu vi cấp bậc của Tuyết Hoa, cũng như họ không cảm ứng được tu vi của Hạ Lăng Vân, cho nên bọn họ nhất trí công nhận lời của đám Chu Tuấn Kiệt nói. Hạ phu nhân là nữ tiên quân thất phẩm mà người ngoài chưa biết được. Hạ Lăng Vân kéo Tuyết Hoa ngồi bên cạnh mình, đưa tay ra hiệu mọi người cùng ngồi xuống, sau đó hỏi. Các vị có biết tình huống cung Ly Hòa nước Tây Lĩnh, có nghe tới bát phẩm thiên hồ? Hắn nói lời này xong, lập tức một trung niên tu sĩ đứng dậy chắp tay nói. Hạ tiên quân, 4 năm trước ta có lịch lãm ở nước Tây Lĩnh, nghe nói cung Ly Hòa bị một thiên hồ 8 đuôi tập kích. Tin tức bát phẩm thiên hồ truyền ra ngoài cũng nhanh chóng biến mất luôn. Người có biết bát phẩm thiên hồ đi cùng với ai không? Tuyết Hòa hỏi. Là không biết, chưa từng nghe nói qua. Tu sĩ trung niên trả lời. Hai, tu sĩ nhiều năm vùi đầu khổ tu, tin tức cập nhật quá chậm rồi, khéo thông tin còn không nhanh nhạy bằng quan phủ. Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân âm thầm thở dài. Hạ Lăng Vân suy nghĩ một chút rồi lại nói. Tuyết Hoa, mai chúng ta đi Tây Bắc, tới biên giới giữa hai nước. Tuyết Hoa do dự một chút nói. Lăng Vân, ta nghĩ chuyện này không có liên quan tới thanh đồng. Chàng và mọi người cùng nghĩ xem, liệu giới tu tiên còn có yêu quái nào từ thời cổ còn sống được tới bây giờ không? Có lẽ sẽ tìm ra đầu mối. Nàng khẳng định Lệ Quân Hoa chưa chết, mà với tinh cách của Lệ Quân Hoa cũng sẽ không để thanh đồng giết con người. Một câu đánh thức người trong mộng, Hạ Lăng Vân bừng tỉnh nói. Nàng hoài nghi là tinh linh yêu quái tu vi cao thời thượng cổ, vì mục đích nào đó muốn công kích tu sĩ nhân loại. Đúng, ta hoài nghi như vậy. Tuyết Hoa nói đâu vào đấy. Mọi người đều biết, tu sĩ và tinh linh yêu quái tuổi thọ rất dài. Hơn nữa, tu vi linh lực càng cao, tuổi thọ càng lớn. Tu sĩ bậc tiên và tinh linh yêu quái đều có thể sống tới mấy ngàn mấy vạn năm. Giới tu tiên hiện giờ chỉ có 7 người là thất phẩm tiên quân, không có một bát phẩm tiên quân nào. Thật sự là chỉ có 7 người sao? Đại lục ngũ nguyên này lãnh thổ rộng lớn, đại khái có một số nơi tu sĩ nhân loại cũng chưa từng khám phá được, trong đó ẩn giấu biết bao nhiêu là bí mật. Ta cảm thấy kẻ có ác ý với tu sĩ nhân loại khẳng định là tinh linh yêu quái giai tiên từ thời thượng cổ. Nếu ý niệm của hắn có thể truyền cho các tinh linh yêu quái phạm vi rộng, mê hoặc bọn chúng ra khỏi rừng sâu núi thẳm công kích nhân loại, vậy ta có lý do hoài nghi có thể nó là một yêu quái cửu phẩm. Nói không chừng còn giống như là phụ thân của nàng, là siêu cửu phẩm. Mặc dù cửu phẩm tiên tôn có thể đạp phá hư không, bạch nhật phi thăng, nhưng có người không muốn phi thăng, ở lại đại lục. Phụ thân nàng đó cũng từ bỏ việc phi thăng, trông coi thái hư huyễn cảnh vậy. Suy đoán của nàng làm toàn trường kinh ngạc. Hạ Lăng Vân cũng bất ngờ nhìn thê tử của mình. Sự thông minh tài trí của nàng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đây có lẽ là thành quả nàng tiếp thu dạy bảo của nhạc phụ trong huyễn cảnh. Phụ thân đại nhân quả thật quá lợi hại rồi. Chương 134: Giấc mộng tiên đoán. Dựa theo suy nghĩ của nàng, chúng tu sĩ lục đục tìm về hồi ức lịch sử cổ đại của giới tu tiên, sau đó phát hiện có một số ít ghi chép về yêu quái bậc tiên từng xuất hiện trong lịch sử ghi chép, nhưng sau này thì biến mất, không biết là ẩn nấp hay đã bị diệt trừ. Càng tu vi cao, tuổi thọ càng dài, bọn họ tìm thế nào được đây? Truyền thuyết cửu phẩm tiên tôn, tuổi thọ vạn năm trở lên. Chẳng lẽ bọn họ phải tìm tất cả sách sử bút ký tiền bối để lại cho hậu nhân từ vạn năm trở lại? Này, khác gì mò kim đáy bể. Chúng tu sĩ lập tức cau mày sầu khổ. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Mọi người dùng cách của mình liên hệ với trưởng môn báo tin tức. Nội tử của ta cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể vẫn là cần chúng ta tìm biện pháp. Hắn vẫn quyết định ngày mai rời khỏi hội quán đi Tây Bắc, tới rừng rậm sát khu vực hai nước tuần tra một chút. Bên trong thủy tạ, một bình trà xanh, hai chén trà, đĩa điểm tâm, phu thê ngồi đối diện. Hạ Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuyết Hoa, ta sống gần ngàn năm, còn chưa từng gặp được việc kỳ dị như thế. Tuyết Hoa cười đau khổ. Ta chỉ muốn sống yên ổn, không nghĩ tới lại gặp lại chuyện kỳ quái, ngoài ý muốn như vậy. Nàng nhớ tới lời của nhân viên quản lý thứ N, Lệ Quân Hòa có mẹ ruột gọi là Dịch Ngũ, vốn an bài rất nhiều mỹ nam cho nàng ta. Hắn còn lỡ miệng nói, người sáng lập thế giới này chính là Dịch Ngũ. Có pháp khí tu luyện, may mắn trở thành đệ tử sủng ái của tiên quân. Lúc luận võ với các sư huynh lại giống như là kỳ tích, gặp gỡ và đi vào thái hư huyễn cảnh. Trải qua quá trình thí luyện gian khổ thập tử nhất sinh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Càng may mắn hơn là được một linh sủng bát vĩ thiên hồ. Không thể nghi ngờ, Lệ Quân Hòa chính là con của trời, nữ nhi ruột của thần sáng chế. Cái thời loạn lạc này nói không chừng Lệ Quân Hòa chính là người cứu thế. Không chừng loạn lạc này chính là do Dịch Ngũ an bài để nữ nhi ruột thịt của nàng thành nữ tiên quân vang danh. Lăng Vân! Tuyết Hoa ngần ngừ một chút, đề nghị. Có lẽ chúng ta nên tìm Lệ Quân Hoa. Linh sủng của nàng ta là bát vĩ thiên hồ Thanh Đồng. Có lẽ chúng ta có thể từ chỗ bọn họ tìm được một số linh thú thời thượng cổ. Hạ Lăng Vân nhíu mày nhìn về phía nàng. Tuyết Hoa giải thích. Linh hồ trời sinh có năng lực xuyên qua thời gian và mộng ảo. Có lẽ linh thú thượng cổ có năng lực mê hoặc trong phạm vi lớn. Nhưng ta chưa từng tiếp xúc với linh thú thượng cổ, cũng không hiểu rõ tình huống. Nếu hỏi Lệ Nhi cũng được, nhưng Lệ Quân Hoa là con của trời, nhìn chằm chằm nàng ta nhất định sẽ phát hiện được dấu vết của yêu ma quỷ quái ẩn núp. Được, lần sau lúc nàng gặp được nhạc phụ trong giấc mộng, cũng hỏi người chuyện này xem. Hạ Lăng Vân nhắc nhở. Ừ, được, ta sẽ thử. Nhưng năng lực này làm người ta khó kiểm soát. Lúc ta chủ động muốn tiến vào giấc mộng thì đều thất bại. Tuyết Hoa buồn bã nói. Sẽ có một hai lần thành công. Hạ Lăng Vân khích lệ nói. Nàng vất vả chút, thử nghiệm thêm. Vì tính mệnh toàn bộ con người của đại lục ngũ nguyên, hắn đành phải để nàng tiêu hao tinh thần lực, chủ động tiến vào mộng cảnh. Tuyết Hoa gật đầu, chỉ cần việc Lăng Vân muốn làm, nàng sẽ cố gắng làm. Ban đêm, Tuyết Hoa nghỉ ngơi rất sớm, nàng định tiến vào giấc ngủ, định tìm kiếm phụ thân, nhưng không thể nào ngủ, nằm trên giường cứ trằn trọc mãi. Hạ Lăng Vân ở bên cạnh nàng thấy vậy, vỗ vỗ vai nàng an ủi. Tuyết Hoa, nàng đừng tự ép bản thân mình, tìm kiếm ý niệm kia là trách nhiệm của tất cả tu sĩ, không phải một mình nàng gánh. Được hắn an ủi, Tuyết Hoa thả lỏng, trái lại rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Một đêm bình an vô sự, sáng sớm hôm sau, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa ăn sáng xong đứng dậy cáo từ. Chúng tu sĩ cố gắng giữ chân, thậm chí kỳ vọng hắn ở chỗ này trấn giữ thành Chu Thiên. Hạ Lăng Vân khéo léo từ chối, cùng Tuyết Hoa rời đi, dựa theo kế hoạch đi ra biên cảnh nước Kim Phượng. Khu rừng này địa hình phức tạp, có rất nhiều yêu ma thú. Cố ý trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu xanh Lúc Tuyết Hoa không còn cố gắng đi vào giấc mộng tìm phụ thân nữa, thì trong một buổi tối, nàng lại thấy một vùng đỏ rực. Trong mộng nhưng cảm giác vô cùng nóng, khiến nàng mồ hôi đầm đìa, mà mồ hôi chảy ra cũng nhanh chóng bốc hơi. Đây là giấc mộng của ai? Nóng quá đi mất. Biết rõ mình đang ở trong giấc mộng, Tuyết Hoa nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một cái vực khá lớn. Đất rất mềm, bốn phía bị sụp đổ, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống. Bên trái nàng, cách khoảng 5-60 mét là một chỗ trũng. Bên trong là dung nham đỏ rực. Núi lửa, dung nham. Tuyết Hoa kinh ngạc nghe thấy động tĩnh bên phải của mình. Nàng bay qua tìm, thấy một nhúm lông trắng cách đó 4-50 mét, rồi một con vật lớn từ đống đá vụn chui ra. Quân Hoa, vừa rồi lúc phá trận, hình như ta có thấy cái gì đó bay ra ngoài. Nó nói, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, bay từ trong đống đá vụn ra. Quân Hoa, cửu vĩ thiên hồ, Thanh Đồng. Tuyết Hoa kinh ngạc, đây là giấc mộng của Thanh Đồng. Mộng của hắn vẫn gắn liền với Lệ Quân Hoa. Nàng có thể tiếp xúc giấc mộng của bọn họ. Ta không thấy, nhưng không ngờ một vách núi nho nhỏ lại có mê cung. Càng không ngờ cuối mê cung lại là miệng núi lửa. Thanh Đồng, nếu không phải người phá hủy trận pháp trong mê cung huyễn cảnh, chúng ta sẽ bị nhốt bên trong rồi. Giọng nói của nữ tử vang lên, một bóng dáng màu hồng phi thân khỏi đống đá vụn. À, là Thanh Đồng dùng sức mạnh phá trận, liệu có thể khiến núi lửa phun trào? Tuyết Hoa cảm thấy Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa đều là người ngoài, nàng không thể tiến vào giấc mộng của bọn họ như phụ thân, liền đứng ở xa mà nhìn. Đại khái nàng không chủ động tiến vào chào hỏi, đứng xa xa quan sát bọn họ, nên bọn họ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Thanh Đồng, người không sao chứ? Lệ Quân Hoa quan tâm cúi đầu quan sát cửu vĩ thiên hồ trong ngực. Tuyết Hoa nhìn xem mỉm cười, xem ra quan hệ hai người khá tốt. Thanh Đồng tùy tiện phách lối, bắt đầu xưng hô thân mật với chủ nhân rồi. Thanh Đồng đã là hồ ly trưởng thành, sớm qua thời kỳ phát dục. Nói không chừng, hắn đã trở thành nam nhân của Lệ Quân Hoa. Hiện tại cảnh tượng này rõ ràng là sau khi hắn phá vỡ trận núi lửa chấn động, hắn đã biến nguyên hình để bảo vệ Lệ Quân Hoa dưới thân của mình. Bỗng cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Lúc Tuyết Hoa nhìn rõ tình cảnh xung quanh thì bốn phía là cây cối xanh tốt, có một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng cây. Thanh Đồng ở hình người và Lệ Quân Hoa khoanh chân ngồi cùng một chỗ. Trước mặt bọn họ là một bà mặc áo màu đen, mái tóc trắng. Trước mắt lão bà là một mâm tròn màu bạc, còn có những que gỗ màu sắc khác nhau. Vẻ mặt bà ta uể oải, tay cầm quải trượng, một tay thì lau máu tươi trên khóe miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng đang làm gì? Hình như lão bà kia bị thương rất nặng. Tuyết Hoa nghiêm túc quan sát mộng cảnh. Lão bà tóc trắng run giọng nói với Lệ Quân Hoa. Mãnh thú thượng cổ phong ấn, đại lục loạn thế, sinh linh lầm than. Tuyết Hoa không nghe rõ hết lời bà lão nói gì, nhưng trong lòng lập tức hiểu ra. Lệ Quân Hoa trải qua cơ duyên, lập tức trở thành người cứu vớt đại lục ngũ nguyên. Cảnh trong mộng tiếp tục biến hóa, rực rỡ sáng chói. Mặc dù Tuyết Hoa cố khống chế, nhưng mà không được. Tinh thần lực bị tiêu hao rất nhiều, nàng đau đầu, cuối cùng dùng ý chí ép bản thân mình phải tỉnh lại. Đột nhiên mở mắt, nàng ôm đầu kêu lên. Lăng Vân! Lăng Vân! Ta đau đầu, đau muốn chết mất! Nói xong, nàng dùng chân đá Hạ Lăng Vân ở bên. Hạ Lăng Vân nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng hỏi. Hả? Sao nàng lại đau đầu? Rồi lập tức hắn tỉnh ngộ. Nàng vào trong mộng. Hắn lập tức không dám chần chừ, lấy ra đan an thần cho nàng ăn. Sau đó lấy một bình thủy tinh màu hồng, lấy dịch ngọc liên bôi dưới mũi và xoa bóp thái dương cho nàng. Mùi thơm của hoa tràn ngập tản mát quanh giường. Hai thái dương dường như được rót vào dòng nước ấm, chậm rãi an ủi từng cơn co rút đau đớn trong não. Tuyết Hoa nhắm mắt hừ nhẹ, một lúc sau mới nói. Ta tốt hơn rồi, chắc tinh thần lực của ta cao hơn nên lúc này cũng không đau như lại lúc trước. Đợi nàng ổn lại, Hạ Lăng Vân mới hỏi. Tuyết Hoa, nàng tiến vào mộng của ai? Tuyết Hoa bình thường nằm mơ sẽ không xuất hiện tình trạng đau đầu. Trong mộng, ta thấy Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa, nhưng mà cũng không biết là mộng của ai. Tuyết Hoa xoay người nằm trên đùi của hắn. Lăng Vân, hình như Lệ Quân Hoa tiếp xúc với Vu Bà, có được lời tiên đoán. Vu Bà? Hạ Lăng Vân kinh ngạc. Có ít người có linh căn thấp kém, không ai nguyện ý thu những người này làm đệ tử. Dần dần những người này bị bỏ mặc, tự mở lối đi riêng, phát triển thành vu thuật, vu sư, vu bà, tuổi thọ dài hơn người bình thường một chút. Bọn họ dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, mà giống như là tu sĩ nhị phẩm, phóng ra pháp thuật cấp thấp. Còn thuận lợi dùng tinh thần lực cường đại, tạo ra ma thuật, thao túng tinh thần người khác, thậm chí bằng phương thức nào đó, tìm được quá khứ, biết được tương lai. Lệ Quân Hoa gặp được vu bà hàng thật giá thật coi quẻ, thu được lời tiên đoán gì ư? Tuyết Hoa, nàng có đoán được nội dung? Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng hỏi. Trong mộng cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ cảm ứng được vài từ đứt quãng thôi. Tuyết Hoa nói. Mãnh thú, thời thượng cổ, phong ấn, đại lục loạn thế, sinh linh lầm than. Trái lại, vẻ mặt Hạ Lăng Vân lộ vẻ vui mừng nói. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng, nghe được lời tiên đoán hoàn chỉnh. Được. Tuyết Hòa tán thành. Quả nhiên, Lệ Quân Hoa là nữ nhi ruột của người sáng thế. Thời đại này là viết cho nàng ta. Nàng và Hạ Lăng Vân còn có các nhân vật khác, đều chỉ là nhân vật làm nền trợ thủ cho nàng ta thôi. Chương 135. Tỷ muội gặp nhau. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa từ Trảm Yêu Trừ Ma tìm tin tức Lệ Nhi, Lâm Vân Phàm, rồi biến thành tìm Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng. Thời gian trôi qua, yêu quái mà phu thê hai người giết càng ngày càng nhiều. Kỷ lục này được giới tu tiên và thế tục nhớ kỹ. Hạ Lăng Vân không công khai thân phận thiên hồ của Tuyết Hoa, thiên linh môn cũng không, cho nên người thế tục chỉ biết phu nhân của Lăng Vân Tiên Quân là một nữ tiên thất phẩm. Giới tu tiên chỉ biết hạ phu nhân đeo pháp khí dịch dung. Các tu sĩ Trảm Yêu Trừ Ma khắp nơi nổi lòng hiếu kỳ, không hiểu dung mạo của nữ tiên quân này như thế nào, khẳng định là nàng rất đẹp. Đẹp đến nỗi Lăng Vân Tiên Quân không muốn người khác thấy mặt của nàng. Tu sĩ trong thế tục rất là ít, cho dù giới tu tiên đại lục ngũ nguyên toàn lực xuất động cũng không có cách nào bảo vệ tất cả thôn trang nơi rừng sâu núi thẳm đầm lầy hoang dã. Thôn dân vì bảo vệ tính mạng mà bỏ nhà bỏ cửa, thôn trang ngày càng nhiều đi tới nơi được bảo vệ. Từ lúc xuất hiện vụ án yêu quái ăn thịt người đã là hơn 2 năm, tinh linh tập kích yêu quái ngày càng nhiều, phẩm giai càng ngày càng cao, hơn nữa còn rất là hung ác. Tu sĩ đối mặt với bọn chúng còn bị thương tổn. Mặc dù tu sĩ hỗ trợ quân triều đình tiêu diệt yêu quái, nhưng những thôn trang xa xôi, đồng ruộng bị bỏ hoang, dù mưa thuận gió hòa, nhưng cũng xuất hiện tình trạng thiếu thốn đồ ăn. Triều đình gặp phải tình huống như vậy, đành cởi bỏ tranh chấp cùng nhau đối phó với kẻ thù chung của nhân loại. Có nhiều chỗ, quan phủ chen chúc với bách tính, phải cố gắng điều chỉnh vật tư, vận dụng lương thực dự trữ những năm bội thu cất ở trong túi càn khôn. Yêu quái còn muốn công kích nhân loại bao lâu? Người bình thường không có cách nào đối đầu với yêu quái. Quân đội dùng chiến thuật biển người cũng khó tiêu diệt được yêu quái có cấp bậc cao. Huống chi, yêu quái có linh trí, còn am hiểu ẩn nấp và ám toán. Người bình thường đành đem kỳ vọng tiêu diệt yêu quái lên người các vị tu sĩ, mà những tu sĩ cấp thấp lại ký thác lên người các vị tu sĩ phẩm tiên. Tu sĩ giai tiên ở các quốc gia lập tức hiện thân. Căn cứ vào thống kê của giới tu tiên, đại lục ngũ nguyên đã có 1 vị bát phẩm, 12 vị thất phẩm tiên quân, tính cả hạ phu nhân, 1 linh sủng bậc tiên. Một số linh sủng các vị tổ tiên để lại thông qua các trưởng môn phái kiểm kê,

đã hơn 20 năm. Rốt cuộc ta lại được nhìn thấy muội rồi. Lệ Nhi cười hì hì mà nói, đưa tay muốn tháo trang sức trên đầu Tuyết Hoa mà nàng không biết là gì kia. Tuyết Hoa vội ngăn lại nói, vào trong nói chuyện đã. Ừ, được. Lệ Nhi gật đầu, đưa mắt nhìn sang Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân, có phải huynh nên cho ta đại lễ, gọi ta một tiếng tỷ tỷ? Nàng vẫn luôn tranh giành thứ bậc với Tuyết Hoa. Huyền Vũ Tiên Quân cũng đi ra, chắp tay nói. Lăng Vân lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn có một chút khiếp sợ. Hơn 4 năm không gặp Hạ Lăng Vân, tu vi của Hạ Lăng Vân đã vượt hơn hắn rồi. Nếu như hắn cảm giác không sai, trước mắt tu vi của Hạ Lăng Vân đã đến giai đoạn đỉnh phong của thất phẩm tiên quân. Chỉ kém một ít là tiến giai thành bát phẩm tiên quân rồi. Bát phẩm tiên quân giai nhất, thực lực cũng cao hơn mấy phần. Tuổi thọ cũng kéo dài 5-6 ngàn năm, thậm chí là 8 ngàn năm. Đúng là tu sĩ đã trải qua quá trình rèn luyện lịch lãm trong thái hư huyễn cảnh. Hắn hơi hâm mộ Hạ Lăng Vân một chút, rồi nhớ lại hạ phu nhân Tuyết Hoa. Phu nhân, chúc mừng tỷ muội hai người gặp được nhau. Hắn nhìn ra được pháp khí song điệp trên đầu Tuyết Hoa chính là pháp khí dịch dung. Nếu Lệ Nhi sớm che giấu gương mặt như hạ phu nhân thì tiên hoàng nước Kim Phượng cũng không chết sớm. Cục diện chính trị nước Kim Phượng cũng không loạn đến tình trạng này. Tuyết Hoa gật đầu chào hỏi Huyền Vũ Tiên Quân, sau đó nói với Lệ Nhi. Lệ Nhi muội muội, ta sinh ra sớm hơn muội muội đó. Hơn nữa tu vi linh lực của ta lúc này cũng không có thấp hơn muội. Bên này, Hạ Lăng Vân nói chuyện với Lâm Vân Phàm. Ta là phu quân của Tuyết Hoa, người giờ đã là phu quân của Lệ Nhi. Ta và người là anh em rể, người không cần thi lễ lớn với ta. Hắn lại nói với Huyền Vũ Tiên Quân. Đây là tiểu đệ của ta, còn đây là Huyền Vũ huynh đã hỗ trợ tìm kiếm tung tích muội muội Lệ Nhi. Gương mặt Lâm Văn Phàm xấu hổ đứng dậy nói. Tiên quân nói có đạo lý, kính xin thứ cho ta về sau thất lễ. Hắn mặc dù chưa tổ chức hôn lễ với Lệ Nhi, nhưng đã là phu thê song tu, chỉ chờ loạn thế chấm dứt sẽ về Đào Hòa Vân bổ sung hôn lễ. Hạ Lăng Vân thoáng cảm ứng tu vi của Lâm Văn Phàm, vui mừng nói. Vân Phàm, người cũng tiến vào giai tiên rồi, giới tu tiên lại thêm một thất phẩm tiên quân. Lâm Văn Phàm bế quan 7 năm, từ lục phẩm chân quân tiến giai thành thất phẩm tiên quân. Huyền Vũ Tiên Quân cười nói. Vân Phàm năm nay mới 450 tuổi, đệ là thất phẩm tiên quân trẻ nhất mà ta từng biết. Bởi vì hắn nói rõ mình đã gặp được phu thê Hạ Lăng Vân, còn có lấy ra thiên lý truyền âm thạch tìm kiếm Hạ Lăng Vân, Lâm Văn Phàm mới tin tưởng. Sau đó, khi Lâm Văn Phàm cũng nói mình đã tiến vào huyễn cảnh. Những người rời ra khỏi huyễn cảnh đều trở thành cửu phẩm tiên tôn là việc giới tu tiên đều biết rõ. Cho nên dù khiếp sợ tốc độ tu luyện của Lâm Văn Phàm nhưng cũng không thấy ngoài ý muốn. Lệ Nhi nghe vậy kiêu ngạo nói. Người ta nhìn chúng, há lại là người bình thường sao? Lâm Văn Phàm căn cơ vững chắc, thêm cơ duyên và sự trợ giúp của nàng tất nhiên là có thể nhanh chóng tấn cấp. Phương Tiên Quân quá khen. Lâm Văn Phàm khiêm tốn nói. Qua trò chuyện, hắn biết Huyền Vũ Tiên Quân họ Phương. Lâm Văn Phàm, đừng tiên quân này tiên quân nọ, gọi tỷ phu đi. Tuyết Hoa cười nói. Lăng Vân, Lệ Nhi, Vân Phàm, Huyền Vũ Tiên Quân, chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện. Nói xong, nàng kéo Lệ Nhi vào khách sạn. Nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi Lệ Nhi. Hiện tại Huyền Vũ Tiên Quân ở đây, thuận tiện hắn có thể làm chứng cho Lệ Nhi rồi. Như vậy là các bạn vừa mới cùng Nhím Dù lắng nghe xong phần chuyện ngày hôm nay rồi. Thì trong phần chuyện này thì các bạn đã biết là Lăng Vân Tiên Quân và Tuyết Hoa đã bắt đầu cùng với các tu sĩ khác có phẩm cấp cao khác bắt đầu dấn thân vào cuộc chiến tiêu diệt những cái yêu quái, tấn công và ăn thịt con người. Nhưng mà cái nhân vật ẩn đằng sau những cái con yêu quái này thì vẫn chưa lộ diện. Nhưng mà trong cái quá trình đi tìm tiêu diệt yêu quái ấy, thì Tuyết Hoa đã được gặp lại người chị em của mình, đó chính là Hồ Ly Tinh Lệ Nhi. Và chắc chắn là các bạn cũng rất là tò mò về nhân vật Lệ Nhi này và những tất cả những cái câu chuyện mà nàng đã gây ra từ khi mà nàng rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ được giải đáp ở những phần chuyện tiếp theo. Nhân đây thì tớ chả biết phải nói gì hơn là lời xin lỗi mọi người, bởi vì là tớ thật sự tớ quá bận luôn để mà lên chuyện liên tục. đã hứa với mọi người là sẽ lên chuyện trong vòng, tức là lên chuyện là một tuần khoảng 2 đến 3 số. Nhưng mà Toàn nuốt lời, thời gian gần đây Toàn nuốt lời bởi vì là bận lắm ạ. Tớ bắt đầu quay trở lại cái vụ làm phim Tết ấy ạ. Tết thì các bạn biết là mọi người sẽ ngồi ở nhà xem phim rất là nhiều, nên ra là bắt buộc phải những cái người thuyết minh phim, làm phim như bọn tớ thì sẽ phải chạy hết rốt đa để có thể là đem đến những cái bộ phim cho mọi người. Như là tớ thì tớ làm, nếu mà nói là làm phim ấy thì là rất làm kiểu giáo diết liên tục trong vòng 6 tháng 7 tháng là đủ phim để chiếu cả năm. Tất nhiên thì tớ cũng vẫn làm thêm những cái bộ phim ở ngoài nữa và lồng tiếng các thứ ở ngoài nữa. Nhưng mà thật sự khi mà nghỉ quá lâu mình quay lại công việc thì mình cũng có những cái mà mình không có thích ứng kịp về cái độ căng của công việc. Nó khiến mình bị mệt hơn so với bình thường. Như hôm qua tớ làm việc đến 11 giờ đêm và lúc đấy tớ lên trên gác thì tớ chỉ muốn nằm vật ra thôi. Mặc dù người rất là bẩn, chưa có tắm rửa gì được mà kiểu mệt không nhấc nổi chân tay, thậm chí thở thôi cũng khó chịu ấy. Bởi vì nó mệt quá. Làm nhiều thì nó sẽ kiểu mình không căn chỉnh được cái sức khỏe của mình ấy, mình tham việc mình làm. Cho nên lúc mà mình không trụ nổi được thì khả năng là mình sẽ lăn quay ra đấy. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng hết cỡ để gửi chuyện cho mọi người nghe. Bởi vì tớ thì tớ đã đọc cái bộ này rồi. Đọc rất là nhiều lần cái bộ truyện này rồi. Tớ rất là thích nó nên tớ đã gửi nó đến cho mọi người. Mà tớ không nghĩ là tớ có thể đọc lâu, đọc dài như vậy. Chúng mình cũng đã lên đến tập phần hai mấy rồi còn gì. Tớ nghĩ là bộ truyện này nó có 165, 166 chương thì phải. Thì nó sẽ chỉ còn khoảng một vài phần nữa là sẽ kết truyện rồi. Hy vọng rằng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ nhá. Và trời thì lạnh rồi đó, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe để chúng mình có thể trong công việc thì chúng mình có thể cày một cách hiệu quả nhất, và trong cuộc sống thì chúng ta có thể tận hưởng tốt hơn. Và nhớ đừng quên cho tớ những cái like, share và chia sẻ về phần chuyện này nếu như các bạn thấy nó hay, và hãy tiếp tục ủng hộ tớ, đừng giận tớ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người ở phần chuyện lần sau. Bye bye, xin chào. Muốn tâm sự nữa nhưng mà thôi, cho mọi người đi ngủ á.